Tô Trần lặp đi lặp lại nhiều lần ngoài dự liệu của hắn. Hắn đối với Tô Trần sát tâm đã tích lũy tới cực điểm. Tư Mã Linh, Phùng Liễu đám người cũng đều sắc mặt khó coi. Nguyên bản, Tô Trần cùng với Bàng Gia còn có Thương Minh Tông có không chết không thôi cừu hận. Cùng với bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bọn hắn xem kịch liền tốt. Thậm chí, Tô Hằng, Bàng Thiên chết rồi. Bọn hắn đáy lòng còn vui lòng đây. Dù sao, Tô Hằng cùng Bàng Thiên tại bọn hắn đều là đối thủ. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, bọn hắn những này cấp một thế lực thiếu tông chủ, đại công tử, chân truyền đệ tử, trên cơ bản đều là lẫn nhau tranh đấu, ma sát. Chết một cái, thiếu một cái. Thế nhưng là, ngàn vạn lần không nên, Tô Trần vậy mà trước tiến vào Lôi Linh di tích cổ. Cái này, Tư Mã Linh, Phùng Liễu đám người, đối với Tô Trần đều có sát ý. Mà ngay tại cái này tất cả mọi người phẫn nộ, không cam lòng, nóng nảy thời điểm, Tô Trần đã hoàn toàn biến mất tại Lôi Linh cương cháo bên trong. Hắn tiến đi, thật đi vào trước, cũng chính là giờ khắc này, có chút ý tứ. Đột ngột, một đạo ngoạn vị âm thanh nhộn nhạo lên. Sau đó, tại tất cả mọi người chấn kinh, e ngại bên trong, một thân ảnh xuất hiện tại Lôi Linh di tích cổ phía trước. Đây là một cái áo trắng công tử, ngũ quan vô cùng anh tuấn, nhất là một đôi có chút lục sắc nhộn nhạo thâm thúy con ngươi, mười phần hấp dẫn người. Hắn làn da trắng nõn, một đôi tay, so nữ nhân còn có nữ nhân, hai tay của hắn bám vào đằng sau, khẽ ngẩng đầu, tóc dài phiêu đãng, tốt một cái mỹ nam tử. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn dung mạo và khí chất tốt, ngược lại sẽ không làm cho người e ngại. Mấu chốt là, người này tên là Viêm Thiên Yếm, đến từ Chiến Thần Cung. Ba cung chín tông 18 tộc, những này cấp một trong thế lực, ai mạnh nhất? Ba cung, không hề nghi ngờ. Thậm chí, ba cung so với cái khác chín tông 18 tộc muốn mạnh hơn một cái nhỏ cấp bậc. Ba cung theo thứ tự là Yên Hư Cung, Chiến Thần Cung, Kiếm Hoàng Cung. Mà Viêm Thiên Yếm chính là Chiến Thần Cung tam đại thiếu cung chủ một trong, ân, là xếp hạng thứ ba vị kia. Ở trên hắn còn có hai cái tồn tại càng khủng bố hơn. Viêm Thiên Yếm cũng không trên nhân kiệt bảng. Chuẩn xác mà nói, Viêm Thiên Yếm cũng không tại Hắc Thần Sơn vực nhân kiệt bảng trên. Bởi vì Chiến Thần Cung cũng không thuộc về Hắc Thần Sơn vực. Nhưng coi như thế, cũng không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ Viêm Thiên Yếm. Hắn không tại Hắc Thần Sơn vực nhân kiệt bảng trên, lại tại cái khác trên bảng danh sách. Kinh khủng như vậy a. Những thứ không nói khác, vẻn vẹn Viêm Thiên Yếm cố tự hàng cổ cảnh 9 tầng chi cảnh, liền kinh khủng khó mà hình dung. Hắn sao lại tới đây? Viêm công tử. Sau một khắc, Từ Kiêu tiến lên một bước, chắp tay. Từ Kiêu. Viêm Thiên Yếm nhìn lướt qua Từ Kiêu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cực kỳ cao ngạo. Hiển nhiên, hắn ngay cả Từ Kiêu đều không có để vào mắt. Từ Kiêu sắc mặt hơi đổi, nhưng chưa hề nói cái gì. Hắn không thể trêu vào Viêm Thiên Yếm, mặc kệ là chính hắn hay là hắn sau lưng Từ gia, đều không thể trêu vào Viêm Thiên Yếm cùng Chiến Thần Cung. Viêm Thiên Yếm đột ngột sâu nhìn thoáng qua Viên Mộng Duyên, bất quá cũng chỉ có liếc mắt, sau đó thu hồi ánh mắt. Cái này Lôi Linh cương cháo cũng là không phải là giải không được quyết. Viêm Thiên Yếm cười cười, nhìn lướt qua Lôi Linh cương cháo, tiếp theo, trong tay của hắn, nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh độc trường kiếm màu xanh lục. Thân kiếm cực kỳ lăng lệ, lục khí vờn quanh, cho người ta một loại rét lạnh hương vị. Kiếm này vừa ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thuế phàm cấp. Kiếm này, lại là thuế phàm cấp tồn tại. Hơn nữa, là thuế phàm cấp trung kỳ. Thần binh lợi khí. Chân chính thần binh lợi khí a. Chiến Thần Cung quả nhiên là Chiến Thần Cung, cỡ nào kinh khủng. Bạch. Viêm Thiên Yếm giơ tay lên, cổ tay một cái trước mắt mấy trăm vạn lần ba động, vậy mà lại là thuế phàm cấp. Thuế phàm cấp kiếm quyết. Kiếm quyết ba động dưới, Viêm Thiên Yếm một kiếm hoành ra. Kia lục sắc quỷ dị trên trường kiếm, một đạo kiếm mang ba động ra. Kia kiếm quang tựa như là một đầu tuyến, vô cùng tinh tế, một đầu lục sắc, sợi tóc đồng dạng mảnh khảnh đường nét kiếm mang, vô vô thanh vô tức. Cảm giác không giá kiếm mang kia có bất kỳ uy lực. Nhưng làm người sợ run đến cực điểm chính là kia lục sắc kiếm tuyến trong nháy mắt liền tiến vào lôi linh cương cháo bên trong, tựa như là cắt chém tia laser. Uống, uống, uống. Viêm Thiên Yếm tiếp tục xuất kiếm, liên tục ba kiếm. Ba kiếm về sau, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao có chút lớn. Hắn ăn vào một viên đan dược, sắc mặt nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, kia lôi linh cương cháo vậy mà bắt đầu run rẩy, tựa hồ đến rồi cực hạn. Lục sắc tuyến kiếm quang mang vậy mà tại lôi linh cương cháo bên trong bốn phía du tẩu, chỗ đến liền sẽ có từng tia khe hở lui lại. Không biết là ai giống lên một câu, ngoại trừ Viêm Thiên Yếm bên ngoài, tất cả người tu võ đều hướng phía đằng sau lui, lui, lui. Oanh! Nương theo kinh thiên động địa tê minh thanh âm, kia lôi linh cương cháo tựa như là một viên cự hình hạch đạn bạo liệt, ba động ra kinh thiên rung động khí tức, cả tòa đại sơn đều đang run rẩy rên rỉ. Trên mặt đất đạo đạo khe hở ba động vài trăm mét, mấy ngàn mét chiều dài, lại là mấy hơi thở cho bụi cùng mảnh đá tản ra. Kia lôi linh di tích cổ thạch môn đã mở, mà Viêm Thiên Yếm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn đã dẫn đầu tiến vào. Những người khác chỗ nào còn có thể nhịn xuống, tất cả đều điên cuồng tuôn đi vào. Giờ phút này, Tô Trần ngay mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới. Lôi linh di tích cổ bên trong tựa như là một phương khác tiểu thế giới không gian, diện tích không nhỏ. Vừa tiến vào trong, cảm giác đầu tiên chính là tử khí, một tia sinh cơ đều không có. Toàn bộ không gian trong thế giới cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì sinh linh, tất cả đều là trụi lủi, không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, yêu thú sinh linh. Cả mặt đất đều là loại kia màu đỏ sậm, có chút cứng rắn, tựa như là mặt đất bùn đất đều bị đông lại đồng dạng. Hắn cái thứ nhất tiến đến, nhưng cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Rất nhanh, liền cảm nhận được có những người khác tiến đến, mặc dù không biết vì sao làm sao nhanh như vậy lôi linh cương cháo liền nát, nhưng Tô Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, tùy tiện hướng về một phương hướng, cấp tốc lướt qua. Tạm thời, hắn không muốn cùng bất luận cái gì người tu võ chạm mặt. Lôi linh đến cùng ở đâu? Tô Trần một bên cấp tốc lướt qua, một bên nói một mình. Không nên gấp gáp. Cửu U mở miệng nói, di tích này chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Có thể dùng một phương thế giới khác làm di tích, tuyệt đối là đại thủ bút bên trong đại thủ bút. Dạng này đại thủ bút, không có khả năng để ngươi tay không mà về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1187, tàn nhẫn sóng biển. Tô Trần gật đầu, tốc độ tiếp tục tăng nhanh. Mấy canh giờ sau, Tô Trần ngừng lại. Cửu U, ngươi trông thấy không có? Tựa hồ, nơi đó có một tòa pho tượng. Tô Trần quái dị giơ tay lên, chỉ vào trước mắt. Tại trước mắt hắn rất xa vị trí, có một đạo cái bóng nhàn nhạt, màu tím, cực kỳ cao lớn, chừng hơn ngàn mét cao, đích thật là pho tượng dáng vẻ, lại còn tràn ngập nhàn nhạt hào quang màu tím. Bất quá đạm bạc, không nhìn kỹ, đều nhìn không thấy, tựa như là ảo giác đồng dạng. Đích thật là, Cửu U trầm mặc một lát, nói, đi xem một chút. Tô Trần không chút do dự, gia tốc, vô ảnh vô tung thân pháp đều thi triển ra, tốc độ cao nhất. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, Tô Trần sắc mặt khó coi ngừng lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm thấy ta khoảng cách nó một chút xíu đều không có tới gần? Tô Trần nhíu mày, hắn toàn lực đi đường nửa canh giờ, vẫn là dùng vô ảnh vô tung thân pháp, chỉ ít lướt qua mấy trăm ngàn mét a. Nhưng kia màu tím cự hình pho tượng cái bóng vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ. Hắn tựa như cái này nửa canh giờ hoàn toàn không có tới gần pho tượng. Vô dụng công. Đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, lại là đột nhiên xuất hiện tiếng sấm rền vang thanh âm. Âm thanh không tính lớn, nhưng vô cùng quỷ dị, liền như vậy xuất hiện tại trong đầu cùng trong tâm linh. không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nương theo cái này âm thanh sấm sét vang lên, đột nhiên xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Thần tích xuất hiện, bên trên một giây rõ ràng còn là những cái kia cứng ngắc thổ địa, rõ ràng còn là những cái kia trụi lùi suy bại cô đơn. Cái này một giây lại vậy mà trống rỗng xuất hiện một phương biển, màu tím biển. Kia biển tại khuếch trương, điên cuồng khuếch trương, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ di tích cổ bên trong. Tô Trần liền như vậy nhìn chằm chằm trước mắt, bị này quỷ dị tràng cảnh sợ ngây người. Màu tím sóng biển cuồn cuộn lấy, khí thế bàng bạc, giống như thiên hà, huyễn thải cực kỳ, nhưng cũng nguy hiểm cực kỳ. Những cái kia màu tím sóng biển lăn lộn ở giữa, tựa như là một chương chương thôn phệ miệng, thôn thiên thôn địa. Mà tại kia đại dương màu tím bên trên biển lớn, càng là có vô số lôi điện đang điên cuồng bao phủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong di tích đều muốn trở thành màu tím, đầy trời khắp địa. Tận thế, không được, chạy. Cửu U đột nhiên quát đến, hướng phía cao điểm chạy. Tô Trần trọng trọng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được, kia khuếch trương màu tím biển không phải ảo giác, là chân thật địa. Lại, cái này màu tím biển rất nguy hiểm, một loại người tu võ trực giác nói cho hắn biết. Nếu như bị cái này màu tím nước biển bao phủ, tuyệt đối sẽ hạ tràng thê thảm. Trong lúc nhất thời, Tô Trần tốc độ đã đạt đến cực hạn, cũng mặc kệ phương hướng nào không phương hướng, liền như vậy hướng phía trước mắt có thể nhìn thấy tối cao phóng đi. Sau lưng là kia tràn ngập, truy kích màu tím sóng biển. Tô Trần cắn răng, không dám dừng lại nghỉ, không ngừng tìm kiếm cao điểm, không ngừng phóng tới cao điểm. Nhưng, làm người tuyệt vọng chính là, mỗi đến một cái cao điểm, cơ hồ không kịp nghỉ ngơi, liền phát hiện màu tím sóng biển đã tới. Buộc Tô Trần chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm một cái khác cao điểm. Nước biển, tựa hồ một mực tại trướng, không ngừng nghỉ trướng. Trên thực tế, giờ phút này, đâu chỉ Tô Trần một người đụng tới tình huống như vậy. Cái khác những cái kia xông vào lôi linh di tích của người tu võ, đồng dạng đụng phải tình huống như vậy. Không muốn. A a a. Công tử, cứu ta. Ta không muốn chết. Ta muốn đi ra ngoài. Từng đợt thê thảm thanh âm bên trong, một chút thực lực không đủ người tu võ, còn có một số vận khí không tốt người tu võ, trực tiếp liền bị kia màu tím ngập trời sóng biển đuổi kịp, che mất. Có thể rõ ràng trông thấy, những cái kia bị màu tím sóng biển đuổi kịp, bao phủ người tu võ, tựa như là một người bình thường thoáng cái lọt vào dung luyện trong lò, thoáng cái liền bị chôn vùi trở thành hư vô, ngay cả cho tàn đều không thừa dưới. Hung tàn tới cực điểm, những cái kia còn sống người tu võ thì là liều mạng, điên rồi, trốn, trốn, trốn, hướng phía chỗ cao trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong di tích, chính là đại dương mênh mông biển lớn màu tím, truy kích người tu võ hình tượng, làm người sợ run. Lúc đầu, tiến vào di tích người tu võ, trọn vẹn thêm lên, có 10 vạn người. Có thể theo thời gian trôi qua, cơ hồ là một cái hô hấp sẽ chết 10 cái 8 cái. Khắp nơi đều là thê lương, tuyệt vọng kêu thảm thiết. Rất nhanh, 10 không còn một, chỉ còn lại không tới 1 vạn cái người tu võ. Lại, vẫn còn tiếp tục mảng lớn tử vong. Bên trong di tích, 90% địa phương đều đã bị màu tím nước biển bao trùm. Còn sống những cái kia người tu võ, không khỏi là thực lực mạnh mẽ, tốc độ kinh người, đầu não tỉnh táo tồn tại. Lại, bọn hắn cơ hồ tất cả đều đang hướng phía sau cùng một chút cao điểm phóng đi, chạy trốn dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Lại là một hồi, còn thừa lại không đến 3.000 người tu võ, mà bên trong di tích, 98% mặt đất đều bị dìm ngập. Còn thừa lại kia 2% mặt đất cũng đang nhanh chóng bị đại dương màu tím bao phủ. Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng. Coi như vậy trốn xuống dưới, tựa hồ đến cuối cùng, toàn bộ di tích cũng sẽ tất cả đều bị bao phủ, tất cả mọi người phải chết. Thời gian tiếp tục trôi qua, toàn bộ bên trong di tích chỉ còn lại một chỗ điểm cao nhất. Cái này, bất kể là ai,

lại là bát quái hình thái. Mỗi một trên chiếc thuyền này có 8 cái cọc gỗ vị trí. Hoàn toàn chính xác đối ứng 8 cái vị trí. Lại là thật. Kia thuyền gỗ nhỏ nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng cùng với màu tím nước biển tiếp xúc, vậy mà không có bị chôn vùi, ăn mòn. Cái này 8 con thuyền gỗ hoàn toàn chính xác có thể cứu người, nhưng chỉ có thể cứu 8864 người. Nhiều một người đều không được. Nhưng tại trận, chừng 1000 người a. Chính là cấp 1 thế lực, như Từ Kiêu chỗ Từ gia, Cửu Sảng chỗ kẻ thù, Phùng Liễu chỗ Phùng gia vân vân, thêm lên cũng kém không nhiều liền 60 người. Dù sao, bọn hắn không phải một người tới, mà là mang theo người hầu, hộ vệ còn có trưởng lão, chấp sự tới. Như Cửu Sảng, một người mang theo 4 tên hộ vệ, còn có một cái kẻ thù trưởng lão, tăng thêm chính nàng, chính là 6 người. Từ Kiêu càng nhiều, Từ gia hết thảy tới 10 người. Tư Mã Linh cũng là mang theo 10 người. 64 cái danh ngạch, không đủ phân a. 1000 người, chỉ có thể sống xuống tới 64 người. Một sát na, kia sau cùng cao điểm bên trên, một trận rét lạnh thấu xương khí tức tràn ngập ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, các ngươi muốn chết ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Bản công tử muốn một chiếc thuyền. Viêm Thiên Yếm cái thứ nhất đánh vỡ yên tĩnh, hắn thản nhiên nói, thanh âm không lớn, lại không thể nghi ngờ, tựa như là thiên quân mở miệng đồng dạng, chính là chân lý, chính là thiên âm. Hắn chỉ có một người, nhưng muốn một chiếc thuyền trọn vẹn 8 cái vị trí a. Một cái vị trí đại biểu một cái mạng. Có thể, không có bất kỳ người nào dám phản bác, dù sao, còn có cái khác 7 chiếc thuyền có thể tranh thủ cái khác 7 chiếc thuyền, còn có một tia sống sót khả năng, nhưng nếu là trêu chọc Viêm Thiên Yếm, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, Viêm Thiên Yếm thân hình khẽ động, hóa thành một điểm sáng, rơi vào phía tây nam vị kia trên một con thuyền. Quả nhiên, hắn đứng lên trên về sau, kia nhìn như không lớn phong cách cổ xưa thuyền nhỏ, cũng liền run rẩy, sau đó lại yên tĩnh trở lại, hoàn toàn có thể gánh chịu. Thuyền này, hoàn toàn chính xác có thể cứu người mệnh. Ta Từ Kiêu muốn một chiếc. Nhìn thấy Viêm Thiên Yếm đã cầm xuống một chiếc thuyền, những người khác cũng chờ đã không kịp. Từ Kiêu trực tiếp mở miệng. Hắn sau khi mở miệng, mặc dù rất nhiều sắc mặt người biến hóa, nhưng vẫn như cũ yên tĩnh. Từ Kiêu đồng dạng trêu chọc không nổi. Có lẽ Từ Kiêu thực lực so với Viêm Thiên Yếm kém một chút, nhưng Từ Kiêu không phải một người a. Từ Kiêu mang theo mấy người tới, hơn nữa trong đó lão giả kia còn là Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng đỉnh phong, khí tức cực kỳ nặng nề, kiềm nén thực lực tất nhiên rất mạnh rất mạnh. Từ gia đoàn người này cầm xuống một chiếc thuyền, không có chuyện gì để nói. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì còn thừa lại mấy con thuyền nguyên nhân, có cái khác lựa chọn, tự nhiên không muốn trêu chọc Từ Kiêu. Nếu là không có cái khác thuyền, Từ Kiêu nghĩ muốn trực tiếp liền cầm xuống một chiếc thuyền, hiển nhiên không có khả năng. Từ Kiêu hơi hơi hí mắt, nhìn lướt qua chung quanh tất cả mọi người, thấy không có người phản đối, hài lòng cười cười. Sau đó, đối cùng một chỗ tới người Từ gia, hét lên, đi. Từ gia một đoàn người rơi vào hướng tây bắc vị trên một con thuyền, bởi vì Từ gia thêm lên hết thảy 10 người, nhưng một chiếc thuyền chỉ có thể dung hạ được 8 người. Cho nên, trên thực tế, còn là lưu lại 2 người, kia bị Từ gia lưu lại 2 người là 2 người trẻ tuổi, thực lực không tính mạnh mẽ, đều là Cố Tự Hằng cổ cảnh 5 tầng cảnh, tựa hồ bọn hắn bị Từ Kiêu từ bỏ, nhưng hai người cũng không có một tia sốt ruột, ngược lại yên lặng, phảng phất đã có so đo. Quả nhiên, sau một khắc, Từ Kiêu 8 người tại trên thuyền nhỏ ổn sau khi xuống tới, Từ Kiêu nhìn về hướng Viêm Thiên Yếm, Viêm công tử, không biết có thể mượn 2 cái vị trí. Đang khi nói chuyện, Từ Kiêu lại là giơ tay lên, một đạo quang hoa chuyển động, hướng phía Viêm Thiên Yếm mà đi. Viêm Thiên Yếm bắt lấy đạo quang hoa kia, là một viên nửa bước thuế phàm cấp đan dược. Viêm Thiên Yếm bất động thanh sắc nhận lấy viên đan dược kia, cười cười, đương nhiên. Từ Thính, Từ Ngâm, còn không tạ ơn Viêm công tử. Từ Kiêu cảm kích cười một tiếng, sau đó đối kia sau cùng trên đài cao hai cái Từ gia người trẻ tuổi nói. Kia Từ Thính cùng Từ Ngâm tranh thủ thời gian hướng phía Viêm Thiên Yếm trên thuyền tích lũy đi. Đến rồi trên thuyền về sau, hai người cho Viêm Thiên Yếm 90 độ cúi đầu. Đến tận đây, Từ gia một chuyến trọn vẹn 10 người, xem như bảo tồn lại, một cái đều không có tổn thất. Hơn nữa, Từ Kiêu 10 phần thông minh, hắn liền chỉ chiếm một chiếc thuyền, mặt khác nhiều hai cái vị trí là mượn Viêm Thiên Yếm, mà không phải ỷ vào thực lực cường đại cưỡng ép chiếm cứ hai chiếc thuyền.